Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, thứ nhất nữ chủ. Tô Nhược Tuyết, có lẽ là hôm nay tiếp thu tin tức quá nhiều. Bùi Thiên Tư cơ bản một đêm không ngủ. Trong đầu một mực tiêu hóa lấy Tần Phong cho nàng mang tới tin tức. Nàng xác định một tin tức. Cái này trong đầu âm thanh đích thật là Tần Phong âm thanh. Nhưng tại sao mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn? Liền bởi vì đây là tiểu thuyết thế giới. Tần Phong lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Ngày mai thật sẽ bị Tô Nhược Tuyết đụng vào sao? Thế nhưng biết rõ bị đụng vào. Tần Phong vì cái gì còn muốn đi qua? Chẳng lẽ chính là vì cho cái này cái gọi là nhân vật chính trang bức đánh mặt? Thế nhưng Tần Phong tại sao muốn làm như thế? Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại có chút không hiểu rõ Tần Phong muốn làm gì. Trong đầu Bùi Thiên Tư có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng minh bạch một chốc. Dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng giải quyết những vấn đề này. Chỉ có theo thời gian trôi qua, nghe được càng ngày càng nhiều có liên quan với nội tâm Tần Phong ý nghĩ, mới có thể biết những vấn đề này đáp án. Hôm sau, buổi sáng 7 giờ đồng hồ, Tần Phong tại người hầu phục thị phía dưới, tắm rửa hoàn tất đổi lại mặc đồ tây phía sau, liền gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Lên rồi sao? Nổi lên không? Chính mình gần như cả đêm đều ngủ không được ngon giấc tốt a. Trong lòng tuy là chửi bậy, nhưng Bùi Thiên Tư vẫn là cười nhạt nói. Vừa mới rời giường, Tần Phong thiếu ra sớm như vậy a? Tất nhiên, ta buổi chiều còn có việc. Cho ngươi nửa giờ, ta tại ngươi cửa quán ba chờ ngươi. Nói xong, Tần Phong liền cúp điện thoại. Ha ha, hôm nay liền là bị Tô Nhược Tuyết cự tuyệt thời gian. Ngẫm lại liền thật kích động. Bất quá hôm nay Bùi Thiên Tư nữ nhân kia mặc quần áo ngược lại có chút bảo thủ a. Hôm nay còn đến mang theo nàng đi mua một ít quần áo đi. Tiếp đó xảo ngộ Tô Nhược Tuyết. Vốn là Tần Phong dự định là mang theo Bùi Thiên Tư đi Hồng Gia đầu đường đi dạo một vòng. Thế nhưng Bùi Thiên Tư nhưng thật giống như bởi vì lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc. Mặc quần áo phong cách thay đổi trước kia. Quần dáng dấp liền bít tất đều ngăn lại. Tần Phong không nguyện ý mang theo Bùi Thiên Tư đi mua quần áo. Tần Phong đầy trong đầu đều là Tô Nhược Tuyết. Theo sau liền đem Bùi Thiên Tư loại này giã tính đẹp nữ nhân ăn mặc thành Tô Nhược Tuyết loại kia. Cao lãnh phong cách, loại này lại thuần lại muốn hình tượng. Thoáng cái liền để nhân vật chính coi trọng. Làm xong dự định, Tần Phong lập tức để quản gia an bài xe trực tiếp xuất phát. Mà một bên khác, nghe được Tần Phong tiếng lòng Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu nhíu mày. Đi qua chuyện ngày hôm qua, nàng hôm nay nguyên bản dự định mặc bảo thủ một chút. Thế nhưng không cam lòng yếu thế nàng làm sao có khả năng dựa theo Tần Phong tâm ý tới. Theo sau, nàng lúc này liền tìm một thân nóng bỏng y phục mặc tại trên mình. Theo sau thừa dịp Tần Phong tới thời khắc đến bàn trang điểm của mình trang điểm ăn mặc lên. Tần Phong đi tới cửa quán bar, giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Nửa giờ đã đến, đang lúc Tần Phong chuẩn bị gọi điện thoại cho Bùi Thiên Tư thời điểm. Tại cửa quán rượu bỗng nhiên xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Một người mặc màu đen áo váy Bùi Thiên Tư. Trên mặt bôi chét lấy tinh xảo trang dung. Nếu là có người thường tại cái nhìn này nhìn qua, e rằng ngay lập tức sẽ bị Bùi Thiên Tư cho kinh diễm đến. Nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Trọn vẹn liền là tham gia tiệc tối thời gian ăn mặc. Nhìn thấy mặc đồ này Bùi Thiên Tư, Tần Phong trực tiếp kinh ngạc không khép miệng được. Trơ mắt nhìn Bùi Thiên Tư từng bước một đi tới trên xe của chính mình. Nhìn trước mắt kinh ngạc vô cùng Tần Phong, Bùi Thiên Tư không kềm nổi cười nói. Tần thiếu gia, ngài không có ý định để ta lên xe sao? Lúc này Tần Phong đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau phía bên phải vị trí. Ngăn lại Bùi Thiên Tư lên xe. Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức lấy lại tinh thần. Bên trên, lên đây đi. Bùi Thiên Tư cử chỉ yêu nhã ngồi lên Tần Phong xe sang. Nhìn xem Tần Phong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh dáng dấp. Trong lòng không khỏi đối trang phục của mình có chút mừng thầm. Chúng ta đi đâu? Đi đâu? Tần Phong lại nhức đầu. Đi đâu? Ta nào biết được, vốn là nhìn thấy Bùi Thiên Tư ăn mặc giản phổ, muốn mang Bùi Thiên Tư đi mua một ít quần áo. Thế nhưng Bùi Thiên Tư như vậy xuyên, trọn vẹn liền chặt đứt chính mình con đường này a. Tình huống như thế nào? Thế nào nội dung chuyện lại cong? Nhìn xem một bên vô cùng nhức đầu Tần Phong, Bùi Thiên Tư kém chút cười trận, bất quá cuối cùng vẫn cố nén trong lòng ý cười. Một mặt cười híp mắt nhìn xem Tần Phong, ánh mắt kia, phảng phất lại nói, thế nào, liền diễn không nổi nữa. Nhưng mà Tần Phong không có chú ý tới Bùi Thiên Tư ánh mắt. Ngược lại là đánh giá trên dưới một thoáng Bùi Thiên Tư có chút không vui nói. Ta nói, ngươi hôm nay thế nào mặc thành dạng này? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư cười lấy nâng lên hai tay. Tại trước người Tần Phong xoay nửa vòng ra hiệu nói. Thế nào? Không dễ nhìn a, đẹp mắt. Tần Phong nhíu chặt lông mày đánh giá Bùi Thiên Tư cái kia đến đầu gối màu đen áo váy. Trầm giọng nói, bất quá ngươi hiện tại đã coi như là ta nửa cái nữ nhân. Sao có thể mặc như vậy bạo lộ? Cái này chẳng phải là để người khác tất cả đều nhìn đi. Nói lấy, Tần Phong liền đối trên ghế lái quản gia quát lên. Đi, đi phụ cận lớn nhất trang phục thương thành. Đi mua cho nàng mấy bộ y phục. Phụ cận lớn nhất trang phục thương thành. Đó là tại Hồng Gia trên địa bàn. Khoảng cách Tô Thị tập đoàn không xa. Tần Phong cũng là cố tình nói như vậy, vì liền là cho đằng sau xảo ngộ Tô Nhược Tuyết tính toán. Quản gia nghe được Tần Phong mệnh lệnh, cũng không nói gì, mặt không thay đổi làm lên xe. Mà tại Tần Phong bên cạnh, Bùi Thiên Tư thì là bị Tần Phong thao tác cho choáng váng. Mặc quá bại lộ, sợ bị cái khác nam nhìn đi. Phi, chính mình cái này một thân váy nhiều nhất liền đến đầu gối. Nào có bạo lộ cái gì? Người khác một cái quần đùi đều là đến bắp đùi tốt a. Nàng biết, Tần Phong nói như vậy liền là muốn xảo ngộ Tô Nhược Tuyết. Nhưng nàng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể như vậy hung hăng càn quấy đem nội dung chuyện tách. Lên quỹ đạo, nhìn xem một bên thật lâu không lời Bùi Thiên Tư. Tần Phong chớp chớp lông mày. Thế nào? Không nguyện ý. Nghe vậy, Bùi Thiên Tư lập tức cười bồi nói. Tất nhiên không có. Không có tốt nhất, sau đó thành thiếu gia ta người. Liền đến cái gì đều nghe ta. Những thứ khác không nói. Chỉ ít tại toàn bộ Đông Hải cái này mảnh đất nhỏ bên trên. Còn không người dám đánh chú ý của ngươi. Trang, người tiếp tục giả bộ. Nhìn xem Tần Phong biểu diễn. Bùi Thiên Tư tâm mệt. Bất quá nàng cũng biết. Muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh. Còn phải muốn dựa vào Tần Phong trợ giúp. Ta đã biết. Đơn giản trả lời một câu, Bùi Thiên Tư liền đem hai tay cầm lấy váy, phủ lên chân của mình. Đang lúc hai người ngồi xe tiến về trang phục thương thành thời điểm, Tô Thị tập đoàn, văn phòng chủ tịch bên trong, Tô Nhược Tuyết lúc này chính giữa đau đầu muốn nứt nhìn xem bàn công tác. Theo hôm qua bắt đầu, nàng và Bùi Thiên Tư đồng dạng, đều có thể nghe được trong đầu có một thanh âm, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nghe nhầm. Thế nhưng nghe lấy, nàng liền hiểu đó căn bản không phải nghe nhầm. Thế giới của bọn hắn không chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới, mà chính mình bản thân càng là số một nữ chủ. Cửa hàng quần áo, Tần Phong, nhân vật chính, đó là cái tiểu thuyết thế giới. Quan tâm nàng có phải hay không tiểu thuyết thế giới, vận mệnh của mình tuyệt đối không có khả năng nắm giữ trong tay người khác. Nghĩ tới đây. Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu đối ngoài cửa trầm giọng nói. Tiểu Nhã, đi vào một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.